Cứ như vậy, ngày kế, đồng nghiệp của cô, thậm chí bao gồm học sinh của cô cùng phụ huynh cũng rối rít nói giúp Thiệu Sâm. Cô cuối cùng đã hiểu, nhất định là chủ ý của Thiệu Sâm, bằng không sao mọi người lại đồng nhất nói một câu với cô. Hơn nữa còn là chuyện mà người đàn ông kia để ý nhất chứ. Buổi tối, Bùi Dạ Tĩnh mặt lạnh giận dữ trợn mắt nhìn người gây ra họa. Tĩnh Nhi, làm sao vậy? Thiệu Sâm thấy Bùi Dạ Tĩnh lạnh nhạt, không khỏi cẩn thận hỏi. Anh còn hỏi tại sao? Bùi Dạ Tĩnh tức giận nói. Anh nói xem anh đã làm cái gì? Anh nói xem những gì hôm nay mấy người kia nói. Có phải là anh nhờ vả? Anh nào có? Thiệu Sâm chột dạ nói. Nhưng không nhịn được hỏi cô. Tĩnh Nhi, vậy em đồng ý gả cho anh sao? Anh không phải không biết sao? Vậy sao bây giờ lại biết bọn họ nói chuyện kết hôn với em? Bùi Dạ Tĩnh cũng biết tất cả là do anh giở trò quỷ. Ha ha, Tĩnh Nhi, đó là bọn họ thấy anh không danh không phận, thấy đáng thương, Thiệu Sâm ủy khuất nói. Cũng chỉ có em đối xử với anh như vậy thôi. Anh giở trò lừa bịp, rõ ràng muốn bức hôn nha. Em không lấy chính là không lấy. Hừ, dám lừa gạt cô, chính là không lấy. Xem anh làm thế nào. Thiệu Sâm nhìn bộ dáng tức giận của CCO cũng biết. Lại hỏng chuyện, ai, kế hoạch thứ hai lại thất bại. Cậu nói nên làm gì bây giờ? Kể từ khi hai kế hoạch cần hôn đều thất bại, Thiệu Sâm thực sự không biết phải làm gì. Chỉ có thể hướng bạn tốt cầu cứu. Đường Lăng qua màn hình webcam, lẳng lặng nghe Thiệu Sâm kêu khổ. Một hồi lâu sau mới nói. Tôi nói cậu, chính là cái tình cảm ngu ngốc. Đường Lăng thật không biết nói cái gì cho phải. Thế nào mà cầu hôn cũng nhiều chuyện như vậy? Sâm, thật ra thì quan trọng nhất chính là cậu. Chỉ cần để Dạ Tĩnh cảm nhận được thành ý của cậu. Cô ấy sẽ đồng ý, ai ngờ cậu khéo thành vụng. Ai, Đường Lăng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ý cậu là, vẫn là tự tôi làm. Nói nhảm, người cưới là cậu không đi, người nào đi, Đường Lăng tức chết vì tên đầu gỗ này rồi. Thiệu Sâm nghiêm túc suy nghĩ lời của cậu ta. Nhưng là, hai lần trước tôi cũng rất thật lòng, nhưng vẫn không thuyết phục được cô ấy nha. Là cậu dùng sai cách, Đường Lăng trực tiếp nói. Cậu xem nhẹ cảm thụ của Dạ Tĩnh, cho nên bước kế tiếp cậu phải thẳng thắn với cô ấy. Khiến cô ấy cảm động. Là vậy sao, anh quá gấp gáp rồi sao? Tóm lại, cậu nên suy nghĩ một chút. Đường Lăng chỉ có thể chỉ điểm đến đây. Tuần sau gặp, thuận tiện bàn một chút về công việc. Có thật sự muốn chạy qua chạy lại hai bên không? Được, tôi biết rồi. Thiệu Sâm phất tay một cái. Đang suy nghĩ chuyện của mình. Không có ý định nói đến chuyện bạn tốt vừa đề cập. Đường Lăng bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là tắt máy. Dù nói gì đi nữa, cậu ta cũng nghe không lọt. Mà một bên Thiệu Sâm khổ sở suy nghĩ. Làm thế nào cưới được cô vợ về? Bùi Dạ Tĩnh dắt tay của con trai. Đứng ở cửa vườn chè. Chờ Thiệu Sâm tới đón. Mẹ, chúng ta sẽ về Nhật Bản sao? Tiểu tử đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Bùi Dạ Tĩnh. Tại sao hỏi như thế? Bùi Dạ Tĩnh không biết vì sao con trai hỏi vấn đề này. Thiên Thiên muốn trở về. Không muốn, mẹ cùng cha đều ở đây. Thiên Thiên không muốn trở về Nhật Bản. Các bạn ở vườn trẻ cũng đối với con rất tốt. Nhất là Tiểu Văn, tiểu tử phe phẩy đầu nhỏ. Nghiêm túc nói với cô. Tiểu Văn, Bùi Dạ Tĩnh thấy buồn cười. Con trai của cô không phải là muốn có bạn gái chứ? Là bạn gái của con. Tiểu tử ưỡn ngực, tự hào nói, tiểu tử thúi, con nhỏ tuổi ai cho con có bạn gái. Thiệu Sâm đột nhiên xuất hiện sau lưng, gõ nhẹ một cái lên đầu Thiệu Thiên. Đường thúc thúc nói tuổi trẻ không phong lưu thì thật uổng phí nha. Thiệu Thiên học giọng điệu Đường Lăng. Đường Lăng chết tiệt dám dạy hư con trai tôi. Thiệu Sâm cực kỳ tức giận thì thầm. Ha ha, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được cất tiếng cười to. Thật là buồn cười. Tĩnh Nhi, con của em học xấu. Em là giáo viên có phải nên dạy dỗ một chút không? Thiệu Sâm tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ cười vô tâm vô phế kia. À, chuyện như vậy không phải là cha nó nên dạy sao? Bùi Dạ Tĩnh dí dỏm nháy mắt với anh. Thiệu Sâm bất đắc dĩ trợn mắt lên. Tốt lắm, chúng ta về nhà thôi. Nói xong, ung con đi về hướng xe đậu. Về đến nhà, dùng cơm xong, đợi con trai ngủ thiếp đi. Bùi Dạ Tĩnh cùng Thiệu Sâm xem tivi, thuận tiện bàn bạc chút chuyện. Bùi Dạ Tĩnh im ắng dương mắt, thỉnh thoảng lại liếc người đàn ông bên cạnh, mấy lần muốn nói lại thôi. Thế nào, Thiệu Sâm cảm thấy cả buổi tối, Bùi Dạ Tĩnh vẫn luôn nhìn trộm anh. Hôm nay Thiên Thiên hỏi em một chuyện. Bùi Dạ Tĩnh rốt cuộc quay đầu nhìn thẳng anh. Hỏi cái gì? Thiệu Sâm thật tò mò. Con trai đã hỏi cái gì mà khiến cô lo lắng cả buổi tối? Nó hỏi có phải sắp về Nhật Bản? Cô sắc mặt không đổi nhìn anh. Em nghĩ nên về sao? Thiệu Sâm không trả lời mà hỏi lại. Không nhìn ra cô đang suy nghĩ gì. Chúng ta không có quan hệ gì. Anh về hay không có liên quan gì đến em chứ? Bùi Dạ Tĩnh rời mắt đi. Chỉ là, em không hy vọng Thiên Thiên trở về. Chúng ta không có quan hệ. Thiệu Sâm cắn chặt răng, túm lấy hai vai của cô, nhìn thẳng cô, nhìn vào mắt anh nói lại lần nữa. Chúng ta không có quan hệ. Em, ánh mắt khổ sở của Thiệu Sâm khiến Bùi Dạ Tĩnh không nói ra được. Cô đã tổn thương anh. Thật xin lỗi, Tĩnh Nhi, em có thể không gả cho anh. Nhưng đừng đọc ác nói chúng ta không có quan hệ. Em có biết những lời này làm lòng anh bị tổn thương? Thiệu Sâm dùng ánh mắt bi thương nhìn vào mắt cô. Thật xin lỗi, cô áy náy mà cúi thấp đầu. Thật xin lỗi, không phải em muốn nói như vậy. Cô chỉ là quá sợ tổn thương rồi. Cho nên lựa chọn tổn thương anh để bảo vệ mình. Em biết anh sẽ không về Nhật Bản. Hiện tại anh nói cho em biết, cha con anh sẽ không đi đâu. Về sau em ở đâu, cha con anh liền ở đó. Dù anh có về Nhật Bản cũng là đi công tác, không có ở lâu. Thiệu Sâm nhìn cô, nói từng câu từng chữ. Bùi Dạ Tĩnh rơi nước mắt theo từng câu nói của anh. Không ngừng rớt xuống đất. Tại sao người đàn ông này luôn làm cho cô vừa khóc vừa cười? Chi phối hỉ nộ ái ố của cô. Thật xin lỗi, không phải em cố ý nói như vậy để khiến anh đau lòng. Đừng giận em, có được hay không? Bùi Dạ Tĩnh nhào vào trong ngực anh. Nức nở nói, Thiệu Sâm ôm lấy cô. Nhỉ non, về sau dù thế nào đi nữa. Cũng không thể nói những lời làm đau lòng người như vậy nữa có biết không? Không bao giờ nói nữa. Cô liều chết gật đầu. Tốt, anh ôm cô thật chặt. Lẳng lặng không nói thêm gì nữa. Lúc này, lòng của bọn họ hòa vào làm một. Cũng sưởi ấm lẫn nhau. Cách chương.